Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi sau ôm Sơ Vũ, trên lưng voi có cảm giác lắc đi lắc lại. Sống ở Thái Lan 10 năm, Sơ Vũ đã từng cưỡi voi không dưới một lần, nhưng lần này tâm trạng cô phức tạp nhất. Sau khi dạo một vòng khu di tích, đoàn người tản ra hoạt động tự do. Lục Tử Mặc đỡ Sơ Vũ xuống đất, dẫn cô đi bộ về phía trước. Lúc này mặt trời đã ngả về đằng Tây, chiếu ánh hồng lên người họ. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ đi đến một nơi vắng lặng lúc nào không hay. Có lẽ do trời sắp tối nên nơi này ít người qua lại. Cả một khu di tích lịch sử rộng lớn, dường như chỉ còn lại mỗi họ. Không khí xung quanh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Lục Tử Mặc đột ngột giữ chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô nhìn anh. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Bên tai cô dường như có tiếng thở dài rất nhẹ của anh. Lục Tử Mặc kéo cô sát vào người mình. Em hận anh lắm phải không? Sơ Vũ không trả lời. Lục Tử Mặc nắm bàn tay Sơ Vũ đặt lên tim mình, cất giọng trầm trầm. Anh biết tình yêu của anh đối với em là rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết. Đặng Sơ Vũ, anh yêu em. Anh từng cho em cơ hội ra đi, vì vậy... Ánh mắt Lục Tử Mặc đầy vẻ nguy hiểm. Dù em có hận anh, muốn rời xa anh, nhưng bây giờ anh sẽ dùng mọi cách giữ em ở bên cạnh anh. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ từ khu di tích về đến khách sạn. Trời đã tối mịt, vừa tới đại sảnh, người phụ trách khách sạn lập tức bước đến trước mặt nói lễ phép. Tam ca, nhị ca mở tiệc ở sân sau, nhị ca dặn khi nào anh về mời anh tham dự. Lục Tử Mặc ừ một tiếng, không quay về phòng mà đưa Sơ Vũ ra sân sau. Lúc này sân sau đã đầy người. Nà càng ngồi ở vị trí trung tâm, chỗ bình thường Kim Gia vẫn ngồi. Nhìn thấy Lục Tử Mặc đi vào, hắn không thèm đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ngạo mạn thay cho lời chào. Lục Tử Mặc giữ vẻ mặt vô cảm. Anh không ngồi vào ghế phụ mà dẫn Sơ Vũ ngồi xuống vị trí thứ ba như lúc ở sơn trại. Nà ca im lặng một lúc rồi vỗ tay. Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi, đưa thức ăn lên đi. Đám người của sơn trại ngồi thành vòng tròn. Nhân viên khách sạn bắt đầu dọn thức ăn bày trong những chiếc đĩa rất đẹp lên bàn. Thầy Naka cầm ly rượu, đưa mắt về phía Sơ Vũ. Đây chẳng phải là người đàn bà lúc đó tam đệ xin tôi sao? Nghe nói chú đã để lạc mất cô ta trong mê cung. Tôi còn tưởng cô ta làm mồi cho sói rồi. Chú tìm thấy cô ta ở đâu vậy? Lục Tử Mặc cười cười, véo nhẹ má Sơ Vũ, ngẩng đầu nhìn Naka. Đây chính là thứ thuộc về anh, trước sau gì cũng về tay anh. Nếu không phải là của anh, muốn chiếm cũng không tác dụng. Đám đàn ông bên dưới không hiểu ý tứ của Lục Tử Mặc, cười dần dần. Ánh mắt Naka vô cùng lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không thay đổi. Đàn bà ấy mà, chơi đùa thì không sao. Nhưng nếu muốn kết hôn, Sophie là ứng cử viên tốt nhất. Chú không biết chúng tôi ngưỡng mộ chú thế nào đâu. Câu nói này khiến mọi người im bặt. Ai cũng biết Sophie là con gái của rắn độc. Lục Tử Mặc cưới Sophie có ý nghĩa như thế nào? Mọi người trong lòng biết rõ. Việc Lục Tử Mặc cưới Sophie không phải Kim Gia bắt tay rắn độc, mà là sự phản bội của Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc không đáp lại sự khiêu khích của Naka. Anh cầm ly rượu, nói ỡ mờ. Nhị ca cũng nói rồi đấy, đàn bà ấy mà, chơi đùa thì được, cần gì phải coi là thật chứ. Đám đàn ông bên dưới lại cười rộ lên. Ánh mắt của Naka dừng lại trên người Lục Tử Mặc và Sơ Vũ một lát. Hắn không nói thêm câu nào, quay đầu nhìn về phía dưới. Hôm nay mọi người hãy ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích. Cả sân sau huyên náo suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi bữa tiệc mới diễn ra một nửa, Naka rút lui. Lục Tử Mặc vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Mặc dù anh hầu như không chạm đũa, Sơ Vũ cũng không có khẩu vị, ăn vài miếng rồi lại ngồi im lặng. Lời nói của Lục Tử Mặc lúc chiều gây chấn động lớn đối với cô, khiến lòng cô hỗn loạn. Đầu óc cô đến bây giờ vẫn hoang mang, không thể suy nghĩ điều gì ra hồn. Những lời nói đó không giống được thốt ra từ miệng của Lục Tử Mặc. Khi bữa tiệc gần kết thúc, tâm phúc của Naka là Mawell đến bên cạnh Lục Tử Mặc, cúi người nói nhỏ vào tay anh. Tam ca, nhị ca mời anh đến phòng nhị ca một lát, nhị ca có việc cần thương lượng với anh. Lục Tử Mặc bỏ ly rượu, kéo Sơ Vũ đứng dậy. Anh hình như đã uống rất nhiều, bước đi không vững. Sơ Vũ phải đỡ người anh đi theo Mawell. Lục Tử Mặc vừa rời khỏi tiệc rượu, Bà Dữ cũng lập tức đứng dậy đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net